Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1194 nói xong lời nên nói, Trương Hiểu Du mở cửa xanh cô Huỳnh Đông tựa hồ như sợ những lời cô vừa nói, một tay duỗi ra nhưng chỉ nắm được túi trên tay cô cá nhỏ. Anh buông ra, Trương Hiểu Du lạnh giọng Ngô Huỳnh Đông hầm hực buông ra tay, giọng điệu áy náy. Chuyện của chú anh thực xin lỗi, ba cũng là sau này mới biết được Vũ Như lại làm như vậy, anh đã nói với cô ấy, bảo đảm loại chuyện này sẽ không phát sinh lần nữa. Hôm nào đó, anh sẽ tự mình dẫn chú tới xin lỗi. Tốt nhất là như lời anh nói, còn về lời xin lỗi, tôi không can. Nói xong cô, một giây cũng không muốn ở lại đi ra khỏi xe, không có một chút lưu luyến hay. Chần chờ, Ngô Huỳnh Đông vẫn luôn nhìn bóng dáng cô đã biển mất thật lâu sau mới lưu luyến thụ về tầm mắt. Xe hơi chạy ra sau tiểu khu trước bồn hoa dừng lại một chiếc Cayenne màu đen, đèn bỗng dưng sáng lên, chân ga đạp mạnh nghênh ngang rời đi, mà vị trí bên cạnh dưới bánh xe có một đống tàn thuốc nhỏ. Sáng hôm sau, Trương Tiểu Du vào văn phòng, ném túi sách lên ghế, chỉ cầm điện thoại đi đến phòng pha trà Tô Yến, người đến trước cầm ly cà phê đã pha cô ấy nhấp một ngụm rồi vội hỏi. Chị Du không sao chứ? Không sao đâu, tổng biên tập sau khi biết chuyện hôm qua, đã cho cô ấy nghỉ nửa ngày. Tô Yến lắc đầu hỏi cô có chuyện gì? Mà này, sau đó Ngô Huỳnh Đông không quấy rầy chị chứ? Bọn họ không ngờ lại gặp được Ngô Huỳnh Đông ở đó, dưới hoàn cảnh đó. Chỉ có thể trông cậy vào anh ta giúp đỡ, Tô Yến biết hôm qua cô không có cách nào mới để đối phương đưa mình về nhà. Trương Tiểu Du nhún vai. Không, về đến nhà chị liền xuống xe. Cô không muốn lãng phí nói về chuyện của Ngô Huỳnh Đông, hơn nữa trong lòng cô vẫn đang có chuyện khác, nhìn xuống điện thoại, nhật ký cuộc gọi hiện lên dòng chữ. Cầm thú, tối hôm qua trở về nhà đã rất muộn, sau khi điện thoại di động kết nối với bộ sạc cô nhanh chóng gọi điện cho anh giải thích nhưng không có ai nghe máy, không biết có phải anh cố tình không nghe hay là thật sự không nghe thấy. Trương Tiểu Du muốn thử một lần kiên trì gọi lại. Đường dây vẫn nhanh chóng được kết nối, nhưng đã lâu không thấy bắt máy, vừa định cúp máy thì đột nhiên bị bắt máy, Trương Tiểu Du nhanh chóng bóp chặt điện thoại bên tai. Này, cầm thú, nói, Trần Phong Sinh giọng điệu ngắn gọn trả lời thấy vậy, Trương Tiểu Du do dự hỏi. Anh không phải là giận rồi đó chứ? Một mảnh im lặng, ngay cả khi cô không đối mặt dường như cô có thể cảm nhận được sự bất mãn sâu sắc giữa những câu thoại trong lời nói của anh. Trương Tiểu Du cần môi một cách tội lỗi và cố gắng thú tội cho bản thân. Em không phải cố ý phá cuộc hẹn tối hôm qua, mà là có chuyện đột xuất xảy ra. Anh đợi em rất lâu sao? Thật ra em còn chưa quan trọng tới vậy. Trần Phong Sinh đột nhiên ngắt lời cô, dòng giọng nói lãnh đạm không có chút ấm áp nào, giống như đối với một người xa lạ Trương Tiểu Du vừa mở miệng liền nghe thấy giọng nói đằng kia càng thêm lạnh lùng, lãnh đạm nói. Thật ngại quá anh phải phẫu thuật rồi. Cổ họng cô thắt lại, cứ thế cúp điện thoại, Trương Tiểu Du nghiến răng, phân nộ nhét điện thoại vào túi ha, mẹ kiếp, bà đây cũng không rảnh hầu anh. Trương Tiểu Du dường như đã bị thuốc nố châm ngòi trong cả ngày làm việc, mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, ngay cả tổng biên tập người luôn miệng màng cô, nhìn thấy bộ dáng cô như vậy, chỉ lặng lẽ sờ sờ cái đầu hói địa trung hải của mình rồi bỏ đi khi thấy cô xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi chiều, cô nhận được cuộc gọi từ những người bạn cùng phòng ở trường đại học tổ chức một buổi họp lớp, vì người bạn thân nhất của cô là Lâm Ngọc Anh mới đoàn tụ với anh Trường Minh, các bạn thân thường xuyên chạy đến Long Thành nhưng cô thì thường không thấy bóng dáng, nếu từ chối nữa thì thật không có nghĩa khí cho nên cô mạnh dạn nói. Được tớ sẽ đi, cách Trương,